Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, 4.000 vạn điểm công lao. Ha ha, người tốt, vị sư muội này, ta đến hối đoái một chút khoáng thạch kim loại. Vương Thần nói, nữ đệ tử có chút bình tĩnh một chút, mở miệng cười nói ra. Vương Thần sư huynh, ta gọi Ti Duyệt Duyệt. Không biết sư huynh muốn hối đoái dạng gì khoáng thạch kim loại? Là muốn mao thạch, vẫn là tinh luyện tốt kim loại? Ti Duyệt Duyệt trong miệng mao thạch, chính là từ mỏ kim loại bên trong móc ra, không có trải qua tinh luyện. Loại này khoáng thạch khá là rẻ, so tinh luyện tốt kim loại muốn tiện nghi gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần. Dưới tình huống bình thường, 10 cân khoáng thạch cũng liền có thể để luyện ra 1 cân đến 3 cân kim loại. Vương Thần bởi vì là hấp thu mỏ bên trong kim loại nguyên tố, cho nên không cần thiết dùng tinh luyện tốt kim loại. Như vậy trải qua vẫn còn tương đối có lời. Dù sao tinh luyện khoáng thạch cũng không phải bạch tinh luyện, cũng là muốn tiêu tiền. Ta hối đoái mao thạch, đối các ngươi nơi này hối đoái mao thạch giá cả muốn bao nhiêu tiền một cân? Vương Thần suy tư một phen, mở miệng hỏi, cái này liền không nói được rồi. Có mấy chục điểm công lao, cũng có mấy trăm điểm công lao. Cái này không nói được, muốn nhìn kim loại trình độ chân quý, càng là hy hữu kim loại liền càng đáng tiền. Ti Duyệt Duyệt giải thích nói, tốt, vậy ngươi giúp ta nhìn xem cái này, sẽ giúp ta tính toán những này cần bao nhiêu điểm công lao. Vương Thần gật gật đầu, đưa ra một chương tờ đơn, phía trên là chính hắn ghi chép một phần khoáng thạch kim loại tờ danh sách. Được rồi, Ti Duyệt Duyệt nở nụ cười xinh đẹp, tiếp nhận tờ đơn, nhìn thoáng qua, kim diệu thạch, 800 cân, thiên tinh cát, 400 cân, long huyết thạch, 200 cân, tử ngọc đồng, 1000 cân. Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng thầm giật mình, thầm nghĩ, Vương Thần sư huynh mua nhiều như vậy khoáng thạch làm gì? Chỉ có luyện khí trưởng lão mới có thể nhiều như vậy mua sắm khoáng thạch kim loại. Chẳng lẽ hắn là luyện khí sư? Vương Thần gặp nàng nhíu mày, coi là nơi này không có nhiều như vậy khoáng thạch. Hắn hỏi, không có sao? Có, đại bộ phận là có. Vương Thần sư huynh ngươi chờ một chút, ta tại nhìn kỹ một chút. Ti Duyệt Duyệt ngẩng đầu cười một tiếng, nói, Vương Thần gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhiều như vậy khoáng thạch, nếu là hối đoái điện không có, hắn thật đúng là không biết đi nơi nào tìm. Ti Duyệt Duyệt nhìn đại khái một khắc đồng hồ mới ngẩng đầu lên, đem tờ đơn đưa cho Vương Thần. Nàng nói ra, Vương Thần sư huynh, người đến xem, người trong này có chút khoáng thạch là chúng ta nơi này không có. Chính ngươi xem một chút đi. Cảm ơn ngươi, Duyệt Duyệt sư muội. Vương Thần tiếp nhận tờ đơn, nhìn một chút. Phía trên có 7 loại khoáng thạch bị Ti Duyệt Duyệt dùng bút làm ký hiệu. Đây là hối đoái điện không có khoáng thạch. Thiên tinh cát, loại này khoáng thạch thuộc về thiên thạch một loại, cho nên tương đối thưa thớt. Long huyết thạch, nhiễm qua long huyết tảng đá, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm về sau mới hình thành. Càng là hy hữu, xanh nước biển thần thiết. Đây là đáy biển sâu khoáng thạch, cũng là không thấy nhiều. Cái khác mấy loại cũng đều là tương đối thưa thớt kim loại. Những này kim loại hiếm khoáng thạch giá cả phi thường quý. Vương Thần đem cái này mấy loại khoáng thạch ghi tạc trong đầu, tờ đơn lại đưa cho Ti Duyệt Duyệt, cười nói, sư muội, người trước giúp ta tính toán, những này đại khái cần bao nhiêu điểm công lao. Được rồi, Vương Thần sư huynh, xin ngài chờ một chút một chút. Ti Duyệt Duyệt tiếp nhận tờ đơn, hoạt bát nháy mắt mấy cái. Những khoáng thạch này giá cả thế nhưng là không ít, sư huynh phải có chuẩn bị tâm lý nha. Vương Thần gật đầu, hắn biết mình điểm công lao, muốn mua những khoáng thạch này khẳng định là không đủ. Hắn lần này tới cũng chính là nhìn xem giá cả, trong lòng cũng có chút ngọn nguồn. Chỉ trong chốc lát, Ti Duyệt Duyệt coi như tốt, nàng nói ra, sư huynh, người những khoáng thạch này đại khái cần 4.000 vạn điểm công lao. Vượt qua 100 vạn điểm công lao giao dịch, ta là không có quyền lợi hối đoái. Cần mời quan trưởng lão tới cùng ngươi hối đoái. Người nhìn muốn hay không giữ cửa ải trưởng lão kêu đi ra. Ti Duyệt Duyệt cũng minh bạch. Vương thần là không thể nào sẽ có 4.000 vạn điểm công lao. Cho nên nàng sớm cùng vương thần nói một tiếng. Wow, nhiều như vậy, 4.000 vạn. Vương thần tắc lưỡi. Chiến công của hắn điểm tăng thêm tông môn ban thưởng 100 vạn mới không đến 1.000 vạn. Xem ra mình phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hắn sờ sờ cái cằm. Nói ra, không cần gọi trưởng lão. Ta trên người bây giờ điểm công lao không đủ. Chờ qua mấy ngày góp đủ điểm công lao rồi nói sau. Cảm ơn ngươi, Duyệt Duyệt sư muội. Ti Duyệt Duyệt lắc đầu, ra hiệu hắn không cần khách khí, cười ha hả nói ra, 4.000 vạn điểm công lao, sư huynh ngươi chậm rãi góp đi. Ti Duyệt Duyệt cũng không cho rằng vương thần có thể gom góp 4.000 vạn điểm công lao. 4.000 vạn điểm công lao đó là cái gì khái niệm? Bọn hắn những này trông coi quầy hàng đệ tử, một ngày cũng liền mấy trăm điểm công lao. 4.000 vạn đối với bọn hắn đơn giản chính là thiên văn sổ tự. Rời đi đại điện, vương thần trở lại tiểu viện của mình. Một tay nắm lục lọi cái cằm. Đi tới đi lui, 4.000 vạn, nên làm cái gì bây giờ? Đúng rồi, mở linh đan. Vương thần khẽ nhíu mày. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Nghĩ đến một cái biện pháp, chính là luyện chế mở linh đan. Mở linh đan có thể trợ giúp võ giả mở linh hải. Mở linh đan luyện chế không khó. Sở dĩ tương đối thưa thớt. Cũng là bởi vì một vị chủ dược khó tìm. Vị này chủ dược chính là thất sắc hoa. Trong tay hắn vừa vặn có mấy chục gốc. Đều là tại thái thương bí cảnh hái. Cái khác linh dược. Chỉ cần 10 mấy gốc 2.000 năm phần linh dược cùng một viên tam giai yêu thú cấp cao máu tím. Khuê châu yêu đan. Những này đều không phải là vấn đề. Mở linh đan nếu là luyện chế ra đến, một chút lão đệ đập nồi bán sắt chỉ sợ cũng phải cướp mua. Cứ việc nó có giá trị không nhỏ. Một viên mở linh đan giá cả đại khái tại 50 vạn điểm công lao. Trong tông môn có thể xuất ra 50 vạn đệ tử cũ cũng không tại số ít. Vương thần cho Yến Yên Nhiên đưa tin, để nàng mua sắm một chút mở linh đan linh dược. Hiện tại trong tông môn chấp hành nhiệm vụ đệ tử nhiều hơn. Linh dược đã không giống ngay từ đầu như thế thưa thớt. Rất dễ dàng liền có thể mua đến. Đích đích, vương thần móc ra truyền tấn thạch. Yên Phi Hồng khuôn mặt xuất hiện tại truyền tấn thạch bên trong. Hắn nói ra, vương thần, người để cho ta tra sự tình. Có mặt mày, Hắc Ám Điện giao dịch địa phương ngay tại Tự Do Phường Thị. Nơi đó có một cái không đáng chú ý quán nhỏ, chuyên môn phụ trách tiếp thu hắc ám nhiệm vụ, dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Vương thần khóe miệng chảy ra một tia cười yếu ớt, hắn để Yên Phi Hồng giúp bọn người bận bịu điều tra hắc ám điện. Chính là muốn đem hắc ám điện một tổ bưng, hắc ám điện người mấy lần đuổi giết hắn, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Tốt, Tự Do Phường Thị, Yên Phi Hồng thu hồi truyền tấn thạch. Đi vào một cái trước gian hàng. Cái này quầy hàng chủ quán là một người dáng dấp hèn mọn đệ tử cũ. Hắn quầy hàng bên trên đặt vào một chút đồ vật loạn thất bát tao. Đều là chút không đáng tiền khoáng thạch. Linh binh, nhìn thấy Yên Phi Hồng tới. Hèn mọn đệ tử cũ híp mắt. Mỉm cười nói. Vị sư đệ này, người muốn mua cái gì? Yên Phi Hồng mỉm cười. Ta muốn mua đồ vật không ở đây ngươi sạp hàng bên trên. Nha, hèn mọn đệ tử hứng thú. Hắn nói ra, không sao, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền. Đừng nhìn ta quầy hàng nhỏ, nhưng không có không làm được mua bán. Thật sao, Yên Phi Hồng tùy tiện cầm một khối đá vụn, trong tay trà sát, tùy ý hỏi, ta chỗ này có một vụ làm ăn lớn, liền sợ sư huynh ngươi ăn không vô. Mua bán lớn, hèn mọn đệ tử hai mắt tỏa sáng, nói ra. Sư đệ nói thẳng chính là, không cần tại quanh co lòng vòng, người có thể tới đây, liền hẳn phải biết ta là làm cái gì. Gần nhất ngoại môn hắc ám điện vô cùng thảm, đệ tử mới không ai gia nhập hắc ám điện, lão đại Lý Kỳ lại bị vương thần đánh chết, cái khác mấy cái chủ nhà đệ tử cũ, càng là tranh đoạt lão đại chi vị, huyên náo túi bụi, cho nên hèn mọn nam đệ tử vừa nghe nói mua bán lớn. Lập tức hứng thú. Tốt a. Yên Phi Hồng sắc mặt khẽ giật mình, đem trong tay đá vụn tùy ý ném đến hắn sạp hàng bên trên. Hắn hạ giọng, mở miệng nói, sư huynh đã như vậy sảng khoái, ta cũng liền không vòng vèo tử. Hồ Nhất Đao, ta muốn hắn chết. Hồ Nhất Đao, tên hèn mọn bỗng nhiên cuống họng đề cao mấy cái âm tiết. Lại cảm thấy không đúng, nhìn chung quanh một chút, hạ giọng, sư đệ chẳng lẽ nói đùa. Bình thường, làm sao? Không dám nhận sao? Yên Phi Hồng trực tiếp đánh gãy hắn. Hỏi ngược lại, cái này, hèn mọn nam tử khẽ nhíu mày. Muốn đối phó Hồ Nhất Đao? Thật không đơn giản, trừ phi Hắc Ám Điện tất cả đệ tử cũ đều xuất động, mới có thể giết chết hắn. Vì cái gì ta nói đây là mua bán lớn? Sau khi chuyện thành công, ta cho các ngươi số này. Yên Phi Hồng duỗi ra ba cái ngón tay. 30 vạn, tên hèn mọn mỉm cười. Lắc đầu, 300 vạn điểm công lao. Ta trước tiên có thể thanh toán 100 vạn tiền đặt cọc. Phía sau 200 vạn, sau khi chuyện thành công đủ số dâng lên. Nếu như các ngươi không dám nhận, ta có thể cân nhắc mời nội môn đệ tử xuất thủ. 300 vạn mời nội môn đệ tử xuất thủ, vẫn là không thành vấn đề. Yên Phi Hồng đứng thẳng người, có rời đi ý tứ. 300 vạn, tên hèn mọn mắt bốc kim quang, gặp Yên Phi Hồng muốn rời khỏi, hắn bận bịu cười nói, sư đệ chậm đã, ngươi việc này huynh đệ tiếp là được. Sư huynh thật sự là sảng khoái. Yên Phi Hồng gật đầu, xuất ra đệ tử lệnh bài, vẽ 100 vạn điểm công lao cho hèn mọn nam tử. Mở miệng nói, ta được đến tin tức, ngày mai Hồ Nhất Đao có thể sẽ cách tông. Yên Phi Hồng đương nhiên không có nhiều như vậy điểm công lao, đây là vương thần cho hắn. Gã bỉ ổi đệ tử thu hồi đệ tử lệnh bài, mỉm cười nói, sư đệ xin yên tâm, đã thu ngươi tiền, nhiệm vụ chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Chuột xuất động thời điểm, chính là hắn bỏ mạng ngày. Lặng chờ tin lành, Yên Phi Hồng gật đầu, hai tay ôm quyền, cáo từ. Ha ha, sư đệ đi thong thả, đưa tiện Yên Phi Hồng. Hèn mọn nam tử xuất ra mình truyền tấn thạch. Sáng sớm hôm sau, Hồ Nhất Đao một mình rời đi Thanh Huyền Tông. Tại hắn đi không lâu sau, mấy trăm đệ tử cũ nhao nhao đi ra Thanh Huyền Tông. Một khắc đồng hồ về sau, một đạo tử mang bay vào không trung, chính là vương thần Tử Lôi Chu. Tử Lôi Chu bên trong ngồi mười mấy người, những người này cười cười nói nói, chính là tông môn tiểu bỉ 10 vị trí đầu một số người. Còn có Hạ Thanh U, vương thần, nghĩ không ra ngươi vậy mà có tiền như vậy, thật sự là thổ hào. Tử Lôi Chu, đây chính là muốn 800 vạn điểm công lao. Trương Ngạo Tuyết nhịn không được chép miệng một cái đi, nói, Tư Đồ Thiên Tuyết cũng trắng một chút vương thần. Đúng vậy a, người mới vào cửa 3 tháng, cứ như vậy có tiền, để chúng ta những này đệ tử cũ làm sao chịu nổi đâu. Ha ha, vương thần mỉm cười, nhún nhún vai, không phản bác được, các ngươi nếu là có vương thần thực lực, những này điểm công lao cũng không tính là gì. Tại tông môn, tài phú thế nhưng là cùng thực lực móc nối. Mạnh Kiều Kiều nói, đám người gật đầu, Mạnh Kiều Kiều nói rất có lý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.